Những nguyên tắc thành công, nguyên tắc thứ 46, vạch đường đi của bạn để đến với thành công. Khi hai hay nhiều người làm việc, phối hợp ăn ý với nhau, hướng tới mục đích hay mục tiêu cụ thể, thì thông qua hợp tác, họ sẽ đặt chính mình vào vị trí hấp thụ được sức mạnh trực tiếp từ nguồn trí tuệ to lớn vô tận. Napoleon Hill, tác giả của cuốn sách Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu. Tôi biết rằng khi giải quyết một vấn đề cũng như khi hướng tới một kết quả, thì hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một cái đầu. Do đó, bạn hãy thử hình dung một nhóm gồm 5 đến 6 người thường gặp mặt nhau hàng tuần với mục đích là suy xét vấn đề, tìm giải pháp, gắn bó với nhau hay khuyến khích động viên nhau. Quá trình này được gọi là quân sư cho nhau, là một trong những công cụ hiệu quả nhất để có được thành công và sẽ được trình bày trong cuốn sách này. Tôi không biết bất kỳ người nào cực kỳ thành công mà lại không áp dụng nguyên tắc làm việc nhóm này. Một ý tưởng cũ lại có thể trở thành một ý tưởng mới. Napoleon Hill lần đầu tiên viết về nhóm các quân sư trong cuốn sách kinh điển của ông Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu vào năm 1937. Và tất cả các nhà tư bản giàu nhất thế giới từ đầu thế kỷ 20 đến các hình tượng kinh doanh thành công ngày nay đều đã quán triệt sức mạnh của nhóm quân sư. Đây được coi là quan điểm mà những người thành công tham khảo nhiều nhất khi đánh giá các ý tưởng giúp họ trở thành một triệu phú. Andrew Carnegie có một nhóm cộng tác. Tôi và Henry Ford cũng vậy. Thực tế, Ford đã cộng tác cùng nhiều nhà tư tưởng lỗi lạc như Thomas Edison và Harvey Firestone cùng trong một nhóm. Họ tổ chức gặp mặt nhóm ở những lâu đài mùa đông tại Fort Myers, Florida. Họ biết và hàng triệu người khác cũng đã khám phá ra rằng nhóm cộng tác có thể dùng hết khả năng đặc biệt vào những nỗ lực của bạn dưới hình thức như kiến thức, ý tưởng mới, các nguồn thông tin khác và quan trọng nhất là tinh thần. Napoleon Hill cũng đã viết về khía cạnh tâm linh. Ông nói rằng khi chúng ta ngồi lại với nhau, ta còn có sức mạnh từ Chúa, đấng tối cao hay các bậc linh thiêng khác. Điều quan trọng nằm ở chỗ, chúng ta đã có những khả năng tích cực hơn, nắm giữ sức mạnh chỉ có thể tập trung cho thành công của chính mình. Thậm chí trong Kinh Thánh cũng thường nói về điều này. Nơi nào hai hay ba người tập hợp dưới danh nghĩa của ta, thì ta ở giữa trong số họ. Matthew 18:20 phiên bản Kinh Thánh King James. Vì vậy, nhóm quân sư được hiểu là cả hai nguồn sức mạnh, một nguồn chúng ta trao đổi lẫn nhau, còn một nguồn chúng ta có được từ các đấng linh thiêng. Quá trình thúc đẩy thành công của chúng ta. Triết lý cơ bản của một nhóm quân sư cho rằng mọi người chỉ có thể đạt được nhiều hơn với thời gian bỏ ra ít hơn khi họ cùng làm việc với nhau. Một nhóm cộng tác gồm những người đến với nhau đều đặn hàng tuần, nửa tháng, một tháng để chia sẻ những ý tưởng, suy nghĩ, thông tin, ý kiến phản hồi và các thứ khác nữa. Bằng việc tiếp nhận những quan điểm, cách nhìn, kiến thức, kinh nghiệm của những người khác trong nhóm, bạn không chỉ vượt ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp của mình về thế giới, mà còn có thể thúc đẩy các mục tiêu và dự án của chính mình một cách nhanh hơn. Một nhóm cộng tác có thể gồm những người hoạt động trong cùng ngành nghề hay những người ở mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội. Nó có thể chú trọng vào các vấn đề kinh doanh, vấn đề cá nhân hay cả hai. Nhưng để một nhóm cộng tác có thể hoạt động thực sự hiệu quả, thì mọi người cần phải thẳng thắn nói ra sự thật cho nhau nghe. Một số những ý kiến phản hồi quý báu nhất mà tôi đã từng nhận được đến từ các thành viên trong nhóm cộng tác của tôi là cam kết quá nhiều, cung cấp dịch vụ với giá quá rẻ, suy nghĩ hạn hẹp và thiếu tính mạo hiểm. Tự cẩn mật là thứ cho phép bạn xây dựng được lòng tin. Ở bên ngoài xã hội, chúng ta thường xuyên phải quản lý hình ảnh doanh nghiệp hay hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, trong một nhóm, mọi người tham gia có thể tự do thoải mái, nói thật về đời sống riêng tư hay kinh doanh của họ. Họ cảm thấy an toàn khi những gì họ nói ra cũng sẽ chỉ lưu hành trong nhóm mình. Tư tưởng mới, con người mới, nguồn thông tin mới. Khi tổ chức một nhóm cộng tác, thì bạn hãy xem xét tới việc kết hợp những người ở các ngành nghề khác nhau hay những người hơn bạn và những người có thể giới thiệu bạn vào các nhóm mà bình thường bạn sẽ không thể tham gia, mặc dù những lợi ích của việc cộng tác với người ngoài ngành nghề của bạn bây giờ có thể vẫn mơ hồ, nhưng thực tế đã cho thấy rằng tất cả chúng ta thường có xu hướng bế tắc trong chính lĩnh vực chuyên ngành của mình, làm mọi thứ theo phương pháp thông thường trong ngành của mình. Nhưng khi bạn tập hợp được mọi người từ các ngành nghề khác nhau lại, thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ có được rất nhiều quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau về cùng một vấn đề. Henry Ford là một chuyên gia về dây chuyền lắp ráp, Thomas Edison là một nhà sáng chế, Harvey Firestone là một thiên tài quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, nhóm của họ hội tụ các tài năng khác nhau lại và có thể đưa ra nhiều quan điểm, cho dù đó là vấn đề pháp lý, tài chính hay giải quyết mối quan hệ. Thành viên trong nhóm của tôi gồm có chiến lược gia kinh doanh Marshall Turber, chuyên gia marketing mạng Jack London, giám đốc điều hành của OneWorldLove, Liz Edelick, người có thế lực trong giới bất động sản và cũng là chiến lược gia thành công, John Assaraf, và giám đốc điều hành của Empowered Will, Lee Brower. Mỗi người đều có cách nhìn nhận, trải nghiệm cuộc sống, kỹ năng khác nhau, và dĩ nhiên tất cả mọi người trong nhóm đều có thể hưởng lợi từ sự khác biệt đó. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau 2 tuần một lần qua điện thoại, hay gặp gỡ nhau trực tiếp trong 2 ngày mỗi quý, nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong việc đạt được những mục tiêu doanh nghiệp hay cá nhân, và góp phần vào cuộc sống tốt đẹp của nhân loại. Các nhóm cộng tác khác cũng đã giúp thành viên của họ khởi nghiệp hay khôi phục kinh doanh, thay đổi công việc, trở thành triệu phú, giáo dục con cái tốt hơn, hay trở thành nhân tố tích cực hơn, góp phần vào thay đổi xã hội, như nâng cao bảo vệ môi trường, v.v. Làm thế nào để tập hợp được một nhóm cộng tác? Bất chấp mục đích thành lập nhóm là gì, thì chìa khóa thành công chính là bạn phải chọn người theo bạn, bằng hoặc hơn bạn trong cuộc sống. Nếu mục tiêu của bạn là phải trở thành một nhà triệu phú, và hiện tại bạn chỉ kiếm được 60.000 đô la một năm, thì bạn sẽ có được ảnh hưởng tích cực hơn nếu tập hợp những người kiếm được nhiều tiền hơn bạn lại với nhau. Nếu bạn e ngại rằng những người thành công hơn không muốn gia nhập nhóm với bạn, thì hãy nhớ rằng bạn là người duy nhất tổ chức và điều khiển cuộc gặp đó. Bạn sẽ phải tổ chức, hỗ trợ và thành lập một diễn đàn về thành công. Nhiều người thành công ở mức cao hơn sẽ muốn tham gia. Đơn giản chỉ bởi họ có cơ hội được chơi trò chơi mà họ không thể dành thời gian tổ chức cho chính mình. Có lẽ họ sẽ rất vui khi hợp tác với những người khác mà bạn sẽ mời đến, đặc biệt một số người trong đó cũng cùng đẳng cấp với họ. Số lượng lý tưởng cho một nhóm cộng tác. Số lượng lý tưởng cho một nhóm là 5 đến 6 người, nếu nhỏ hơn thì nhóm sẽ mất đi động lực, khí thế, còn nếu quá đông thì các cuộc gặp sẽ phải kéo dài lâu hơn và nhu cầu của một số người sẽ không được đáp ứng. Việc chia sẻ cá nhân bị hạn chế. Tuy nhiên, các nhóm có số lượng thành viên lên tới 12 người thì cần phải gặp nhau mỗi tháng một ngày mới đạt hiệu quả. Gặp mặt nhóm cộng tác. Các cuộc gặp mặt nhóm cộng tác nên được tổ chức hàng tuần và sự có mặt của tất cả các thành viên trong nhóm. Cuộc gặp có thể diễn ra trực tiếp hay thông qua điện thoại. Thời gian lý tưởng là 1 hoặc 2 tiếng. Đối với các cuộc gặp lần đầu, mỗi thành viên nên dành thời gian để chia sẻ với các thành viên khác về tình hình, cơ hội, nhu cầu và thách thức của họ. Trong khi đó, các thành viên khác cũng cần nghĩ cách để có thể hỗ trợ người này. Còn trong các cuộc gặp sau đó, thì những người tham gia chỉ cần dành một chút thời gian để cập nhật cho các thành viên khác, hỏi xin giúp đỡ và các ý kiến phản hồi. Mỗi cuộc gặp nên tuân theo công thức đã được chứng minh dưới đây để đảm bảo nhu cầu mỗi thành viên đều được thỏa mãn. Nhóm của bạn cũng nên phân công cho ai đó là người bấm giờ, có thể là cùng một người trong các cuộc gặp gỡ, hoặc những người khác nhau ở mỗi cuộc gặp, nhằm đảm bảo rằng tất cả thành viên cần phải bám sát thời gian đã được định trước và nhận được sự chú ý. Bước thứ nhất, xin sự hướng dẫn về tinh thần bằng cách cầu khẩn. Các cuộc họp nhóm lý tưởng nên bắt đầu từ việc nhóm cần được lấp đầy năng lượng tinh thần. Các thành viên có thể trao đổi những lời khẩn cầu. Họ thường dùng niềm tin tinh thần mà người lãnh đạo có, và xin đấng tối cao trợ giúp họ thỏa mãn nhu cầu. Một lời khẩn cầu tiêu biểu thường được thấy trước Chúa hay các vị thánh nào đó là: Chúng con giờ đây xin được lấp đầy và bao quanh bởi ánh sáng và trái tim của chúng con sẵn lòng đón nhận chỉ dẫn từ người. Bước thứ hai, chia sẻ những điều mới và tốt đẹp. Để gắn kết mọi người lại với nhau và giữ tinh thần luôn được phấn chấn, thì mỗi thành viên cần chia sẻ câu chuyện thành công của mình. Thậm chí, ngay cả khi chia sẻ những thành công nhỏ cũng giúp các thành viên trong nhóm gắn kết và hào hứng hơn, khiến cho mọi người ý thức chia sẻ hơn. Bước thứ ba, thỏa thuận về thời gian. Mặc dù theo phân chia thời gian hàng tuần, mỗi thành viên sẽ có từ 10 đến 15 phút, nhưng cũng có khi một thành viên cần thêm thời gian trong suốt buổi gặp của tuần đó để thảo luận về một tình hình đặc biệt khó khăn. Khi đó, thành viên này có thể xin thêm một khoảng thời gian cần thiết. Một số thành viên khác có thể cũng gặp phải những thách thức của chính họ trong tuần đó và cũng cần thêm thời gian. Trong khi đó, những thành viên còn lại có thể quyết định không sử dụng tới thời gian của mình do họ không có bất kỳ thứ gì quan trọng để mang ra bàn luận. Nếu sử dụng một trọng tài tính giờ, thì các thành viên cần thỏa thuận khoảng thời gian cần thiết cho mình. Khi thỏa thuận về thời gian, bạn sẽ thường nghe được những câu bình luận kiểu như "Tôi đã mất người trợ giúp và tôi cần thời gian để bàn về điều đó. Tôi muốn xin ý kiến của các anh về đề nghị tôi vừa viết. Tôi cần tìm một công ty in ở Viễn Đông, song tôi lại không rành về khu vực này." Một khi quá trình thỏa thuận hoàn tất và mọi thành viên đều đồng ý với lịch trình đề ra, thì cũng là lúc nên bắt đầu cuộc họp, và trọng tài tính giờ cần đảm bảo mọi thành viên đều tập trung và tuân thủ đúng thời gian trong lịch trình. Nếu nhu cầu của một số thành viên không được thỏa mãn, thì nhóm sẽ có nguy cơ đánh mất những thành viên này. Mặt khác, những thành viên khác có thể độc chiếm toàn bộ thời gian cuộc gặp và biến những vấn đề của họ thành cuộc tranh luận mang tính cá nhân. Bước thứ tư, một thành viên nói trong khi cả nhóm lắng nghe và suy nghĩ các giải pháp. Bạn trông chờ một cuộc thảo luận như thế nào trong suốt cuộc họp nhóm? Tôi cần được giao lưu. Tôi cần được giới thiệu. Tôi đã bị thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh mới. Tôi đang tìm kiếm một chuyên gia giúp tôi phát triển ý tưởng. Tôi cần quyên góp 40.000 đô la, tôi cần lời khuyên về giải quyết vấn đề chăm sóc khách hàng. Sau khi thời gian dành cho giải thích, thảo luận, suy nghĩ giải pháp cho vấn đề của một thành viên kết thúc, trọng tài tính giờ thông báo hết giờ và cả nhóm sẽ chuyển sang nhu cầu của thành viên tiếp theo. Các buổi thảo luận có thể mang tính chất cá nhân hay mang tính chất công việc, miễn là tất cả các thành viên đều được hưởng lợi thì họ sẽ tham gia cùng nhóm. Và nếu bạn đem đến các giá trị, thì mọi người sẽ mong muốn bạn có mặt ở đó. Bạn sẽ nhận thấy rằng, mỗi nhóm đều trải qua các thời kỳ. Ban đầu, mối quan hệ của họ tương đối chỉ tập trung vào công việc, nhưng khi họ dần biết nhau, thì sẽ chuyển sang những vấn đề cá nhân như "Vợ chồng tôi đang có mâu thuẫn", hay "Tôi nghĩ con trai của tôi đang nghiện hút", hay "Tôi vừa bị mất việc", và hình thành nên mối quan hệ cá nhân. Bạn và các thành viên khác có thể điều hành hoạt động nhóm theo cách bạn muốn. Bước thứ 5, cam kết thực hiện. Sau khi các thành viên có thời gian trình bày, thảo luận, tóm tắt và tiếp thu phản hồi, thì người chủ trì cuộc họp đề nghị từng thành viên lần lượt cam kết sẽ thực hiện hành động tiếp theo để hoàn thành mục tiêu của mình. Mục tiêu mà thành viên cam kết thực hiện xong trước buổi họp tới. Cam kết phải được thực hiện liên tục. Đó có thể là kết quả của những lời khuyên, cố vấn mà thành viên đã tiếp thu từ nhóm trong buổi họp ngày hôm đó. Được, tôi sẽ gọi 3 cuộc điện thoại để thuê một nhân viên bán hàng mới. Hoặc, tôi sẽ gọi điện cho John Deerfield ở công ty Consolidated và giới thiệu về dịch vụ mới của chúng tôi. Lời cam kết này đảm bảo rằng mọi người sẽ liên tục tiến lên phía trước để hoàn thành mục tiêu. Đây chính là lợi ích to lớn nhất của nhóm cộng tác. Bước thứ 6, kết thúc buổi họp mặt bằng những lời cảm ơn. Buổi gặp gỡ có thể kết thúc bằng lời cảm ơn của một thành viên trong nhóm, hoặc bạn có thể đi vòng quanh bàn tới bên từng thành viên và lắng nghe họ nói lên những điều họ đánh giá cao nhất về các thành viên khác trong nhóm. Hoặc bạn cũng có thể kết thúc bằng bài diễn thuyết, điều tôi muốn nói, được trình bày trong nguyên tắc 49. Hãy trò chuyện tâm tình. Bước thứ 7, hãy là người có trách nhiệm. Cứ 2 tuần họp nhóm 1 lần, Từng thành viên sẽ chia sẻ với nhau những điều có liên quan đến mục tiêu họ đã đề ra ở buổi họp mặt trước. Từng thành viên đã hành động chưa? Họ đã đạt được mục tiêu của mình chưa? Bạn sẽ nhận thấy giá trị thật sự của nhóm quân sư là tinh thần trách nhiệm. Các thành viên khác sẽ kiểm tra bạn để đảm bảo rằng bạn đã thực hiện các cam kết của mình. Người ta sẽ làm việc có hiệu quả hơn khi có thời hạn nhất định và bắt buộc có trách nhiệm với nó. Thực tế, nếu bạn biết tuần tới bạn sẽ bị hỏi về cam kết bạn đã đưa ra ngày hôm nay, thì bạn sẽ từng bước hoàn thành nó trước thời hạn. Đây là một cách đảm bảo rằng bạn sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn. Các đối tác trách nhiệm. Thay vì tham gia nhóm quân sư, bạn có thể chọn cách làm việc với đối tác trách nhiệm. Bạn và đối tác trách nhiệm cần đồng ý với nhau về hàng loạt các mục tiêu mà mỗi người hướng tới và thỏa thuận sẽ thường xuyên liên lạc qua điện thoại để giữ vững tinh thần trách nhiệm cho nhau, nhằm đảm bảo đúng thời hạn, hoàn thành mục tiêu và tiến bộ hơn. Các bạn thỏa thuận gọi điện cho nhau hàng tuần hoặc hai tuần một lần để chắc chắn rằng cả hai đang thực hiện các hành động đã vạch ra. Ý thức được việc mình phải báo cáo cho người khác sẽ tiếp thêm cho bạn động lực làm việc. Đây thực sự là mối quan hệ hữu ích để phát triển nếu bạn là người tự lập. Biết rằng mình sẽ nói chuyện với đối tác trách nhiệm vào ngày thứ năm sẽ khiến cho ngày thứ tư thực sự là ngày làm việc hiệu quả. Bạn cũng có thể đề nghị đối tác chia sẻ với mình những ý tưởng, thông tin, các mối liên lạc và các nguồn hữu ích khác. Bạn có thể nói chuyện với đối tác về ý tưởng mới nhất của bạn và đề nghị họ nhận xét quan điểm của anh thế nào. Theo anh có thể thực hiện được không? Đối tác của bạn có thể đồng ý gọi điện cho bạn, cung cấp thông tin liên lạc hoặc gửi cho bạn một số thông tin anh ta thu thập được về chủ đề bạn quan tâm. Đối tác trách nhiệm cũng thúc dậy tinh thần khi bầu nhiệt huyết trong bạn đang dần cạn bởi những khó khăn, bức xúc, thất bại hay thậm chí do bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp hơn. Mấu chốt để có được mối quan hệ trách nhiệm thành công là tìm được người cùng khát khao vươn tới những mục tiêu của anh ta, như bạn khát khao vươn tới mục tiêu của mình, một người tâm huyết với thành công của bạn và của họ. Những nguyên tắc thành công. Hết nguyên tắc thứ 46. Nguyên tắc thứ 47. Khám phá bản thân. Các nhà nghiên cứu não bộ ước tính dữ liệu trong phần não vô thức lớn gấp 10 triệu lần so với dữ liệu trong phần não ý thức của bạn. Dữ liệu này là nguồn gốc của những khả năng tự nhiên vẫn còn tiềm ẩn trong bạn. Nói cách khác, một phần não của bạn thông minh hơn rất nhiều so với toàn bộ con người bạn. Những người khôn ngoan thường xuyên tìm tòi, khám phá phần não thông minh hơn đó. Michael G. Gap, tác giả cuốn How to Think Like Leonardo da Vinci. Theo truyền thuyết cổ, đã có lúc con người tiếp cận được toàn bộ với tri thức của các thần linh. Nhưng theo thời gian, một lần nữa, con người lại thờ ơ với trí tuệ đó. Một ngày, các thần linh trở nên mệt mỏi với việc tặng miễn phí cho con người những món quà mà họ không sử dụng đến. Vì thế, họ quyết định giấu những tri thức đó ở nơi chỉ những người thật sự tâm huyết mới tìm ra. Họ tin rằng, nếu loài người phải làm việc để tìm ra tri thức, họ sẽ sử dụng chúng cẩn thận hơn. Một vị thần gợi ý rằng, họ nên chôn sâu trí tuệ đó dưới lòng đất. Không, một vị thần khác phản đối. Có quá nhiều người sẽ dễ dàng đào và tìm thấy nó. Chúng ta hãy giấu nó ở nơi biển sâu nhất. Một vị thần khác gợi ý, nhưng ý kiến đó cũng bị bác bỏ. Họ biết rằng một ngày nào đó, con người sẽ học cách lặn xuống biển và dễ dàng tìm thấy nó. Một vị thần khác lại gợi ý cất giấu nó trên đỉnh núi cao nhất. Nhưng các vị thần đều nhanh chóng đồng thuận rằng con người có thể chinh phục mọi ngọn núi. Cuối cùng, vị thần uyên bác nhất gợi ý. Hãy giấu nó trong thẳm sâu của chính bản thân con người. Họ sẽ không bao giờ nghĩ cần phải tìm kiếm trong đó. Ý tưởng đó đã được thực hiện và tiếp diễn đến ngày nay. Hãy tin tưởng vào trực giác của mình. Với phần lớn chúng ta, nền tảng giáo dục và đào tạo ban đầu tập trung vào quan sát các sự vật bên ngoài bản thân con người để tìm ra câu trả lời. Rất ít người trong số chúng ta được dạy cách nhìn vào bên trong để khám phá bản thân mình. Nhưng phần lớn những người thành đạt tôi gặp trong nhiều năm nay đều phát triển trực giác của mình, học cách tin tưởng vào sự cảm nhận của bản thân và tuân theo sự mách bảo. Nhiều người hàng ngày ngồi trầm tư suy nghĩ để lắng nghe tiếng nói từ bên trong. Bruce Dubin, một nhà đầu tư bất động sản thành công và là người sáng lập ra hệ thống diễn thuyết về thành công Bruce Dubin, phục vụ các nhà diễn thuyết trên toàn thế giới, am hiểu sâu sắc và tin tưởng vào linh cảm của chính mình. Đã có lúc ông tìm mua nhà ở Kinmen, Arizona. Ông biết rằng đó sẽ là một sự đầu tư sinh lời cao, nhưng ông không tìm thấy mảnh đất nào được rao bán. Vào một buổi tối, ông đi ngủ như thường lệ, nhưng thức giấc vào lúc 3 giờ sáng với một thông điệp rõ ràng từ bên trong rằng ông phải lái xe tới Arizona ngay lập tức. Bert nhận thấy điều này rất lạ vì ông đã gọi điện cho người môi giới bất động sản vào sáng sớm ngày hôm đó và được thông báo rằng không có tài sản bốn góc nào được chào bán. Nhưng đã học được niềm tin từ tiếng nói nội tâm bên trong, Bert lên xe và lái đi thâu đêm tới Kinmen vào lúc 8 giờ. Ông tới cửa hàng Howard Johnson mua một tờ báo, lật xem danh mục bất động sản và tìm thấy một ngôi nhà đang được rao bán. Ông đi thẳng tới văn phòng bất động sản vào lúc 9 giờ và cầm trong tay khế ước ngôi nhà trước 9 giờ 15 phút. Nhưng điều này có phải là sự thật không? Ông đã gọi điện thoại một ngày trước và được biết không có ngôi nhà nào được chào bán. Nhưng 4 giờ 30 phút ngày tiếp theo, người chủ sở hữu đã gọi từ New York để rao bán vì anh ta đang cần tiền. Do quá muộn, không thể đăng ký bán tài sản thông qua nhiều lần niêm yết, nhưng biết rằng báo ra hàng tuần sẽ không đóng cửa trước 5 giờ chiều, nên người môi giới đã gọi cho tòa soạn và mua tin quảng cáo. Bởi vì tin vào tiếng gọi từ bên trong mình, ông đã xoay sở mua được ngôi nhà trước khi mọi người biết được thông tin rao bán. Bất kể họ là nhà đầu tư bất động sản nghe được tiếng vọng tâm hồn giữa đêm khuya, là thám tử giải quyết được vụ án giết người bằng linh cảm của mình, là nhà đầu tư biết được khi nào nên rút khỏi thị trường, hay là một hậu vệ bóng đá có thể cảm nhận được đường bóng tiếp theo của tiền vệ đối phương, thì những người thành công cần phải tin vào trực giác của chính mình. Bạn cũng có thể sử dụng trực giác của mình để kiếm được nhiều tiền hơn, đưa ra quyết định sáng suốt hơn, giải quyết vấn đề nhanh gọn hơn, giải phóng năng lượng sáng tạo của mình, phát hiện ra động lực tiềm ẩn của người khác, định hình một công việc kinh doanh mới, và tạo ra các chiến lược và kế hoạch kinh doanh thành công. Mọi người đều có trực giác, vấn đề quan trọng là phát triển nó. Tất cả nguồn thông tin chúng ta cần là ở trong đầu. Theodore Roosevelt, vị Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ. Trực giác không phải là thứ chỉ có được ở một số người nhất định hay những bà đồng, ông đồng. Mọi người đều có trực giác và đã từng trải qua nó. Bạn đang mãi nghĩ về người bạn cũ của mình, Jerry, rồi chiếc điện thoại rung lên và ở đầu máy bên kia lại chính là Jerry, người mà bạn đang nghĩ đến. Bạn đã bao giờ bị thức tỉnh lúc nửa đêm, biết có thứ gì đó đang xảy ra với một trong số những đứa con của mình? Và rồi sau đó phát hiện ra chính lúc bạn thức giấc cũng là lúc con trai của bạn đã gặp phải tai nạn ô tô. Bạn đã bao giờ có cảm giác khó chịu đằng sau gáy của mình và rồi quay lại thì nhìn thấy một người đang chăm chăm nhìn bạn từ phía bên kia căn phòng chưa? Tất cả chúng ta đều trải qua cái gọi là trực giác này. Điều thú vị là phải biết làm thế nào khai thác nó theo mong muốn thì sẽ giúp chúng ta đạt được nhiều thành công. Dùng suy ngẫm để đánh giá trực giác của bạn. Có một hành trình duy nhất, đi vào bên trong bạn. Rainer Maria Rilke, nhà thơ, tiểu thuyết gia. Năm 35 tuổi, tôi tham dự một khóa tu thiền đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Trong suốt một tuần, tôi ngồi thiền từ 6 giờ 30 sáng đến tận 10 giờ đêm và chỉ nghỉ để ăn và đi dạo. Trong vài ngày đầu, tôi tưởng mình sẽ phát điên mất. Tôi sẽ ngủ bù cho những năm tháng không đủ giấc, hay đầu óc tôi sẽ mãi miết từ hết đề tài này sang đề tài khác khi suy ngẫm lại những trải nghiệm trong quá khứ, rồi lập kế hoạch để cải thiện tình hình kinh doanh và vân vân mình đang làm gì trong phòng thiền khi những người khác đang vui thú với cuộc sống bên ngoài. Vào ngày thứ tư, một điều bất ngờ và tuyệt vời đã xảy ra. Đầu óc tôi trở nên tĩnh lặng lạ kỳ và tôi chuyển đến một nơi mà ở đó tôi quan sát mọi thứ đang xảy ra quanh mình mà chẳng cần đánh giá. Tôi nhận biết được âm thanh, cảm giác bên trong cơ thể và cảm nhận được sự thanh thản sâu thẳm bên trong. Những ý nghĩ chợt đến rồi đi, nhưng không phải lúc nào cũng giống nhau. những ý nghĩ đó sâu xa hơn và chúng ta thường gọi đó là cái nhìn sâu sắc, hiểu biết cặn kẽ và sáng suốt. Tôi thấy mối liên hệ mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy. Tôi hiểu được động cơ, nỗi sợ hãi, khát khao ở mức sâu kín hơn, các giải pháp sáng tạo cho những vấn đề mà tôi đã từng phải đối mặt trong cuộc sống dần dần được nhận thức rõ nét. Tôi cảm thấy thoải mái, bình tĩnh và nhận thức rõ ràng hơn trước. Các áp lực thể hiện mình, thanh minh, so sánh bản thân với các tiêu chuẩn bên ngoài và làm vừa lòng người khác giờ đã qua đi. Thay vào đó là một ý thức sâu sắc về chính bản thân mình và mục đích sống của cuộc đời. Khi tôi tập trung dồn hết mình vào mục tiêu và nỗi khát khao sâu thẳm trong trái tim, thì tự nhiên các cách giải quyết lại xuất hiện ào ào ra khỏi đầu tôi, những ý nghĩ và hình ảnh về các bước mà tôi cần thực hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Đó thực sự là một điều kỳ diệu. Những gì tôi học được từ trải nghiệm này, đó là tất cả các ý nghĩ tôi cần để hoàn thành bất kỳ công việc nào, giải quyết bất kỳ vấn đề nào, hay đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong tầm vóc của tôi. Suy nghĩ đều đặn sẽ mài sắc thêm trực giác. Việc tập thiền đều đặn sẽ giúp bạn loại bỏ bấn loạn thường nhật và giúp bạn nhận ra nỗi khao khát thầm kín bên trong mình. Hãy nghĩ đến các ông bố bà mẹ ngồi ghế ở sân chơi với tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. Trong số âm thanh cười đùa đó, bố mẹ vẫn có thể nhận ra tiếng của con mình, và trực giác của bạn cũng hoạt động y như vậy. Khi bạn suy ngẫm, thì bạn có thể phân biệt và nhận rõ hơn âm thanh của chính bạn, hay tiếng nói của Chúa nói với bạn thông qua ngôn từ và hình ảnh. Các học giả thường không làm gì nhiều trong quá trình khám phá hay phát minh, thông thường có sự biến đổi lớn trong nhận thức, hãy gọi đó là trực giác, hay điều gì mà bạn muốn. Cách giải quyết vấn đề xuất hiện trong đầu bạn, và bạn không biết nó xuất hiện như thế nào hay tại sao. Albert Einstein, nhà vật lý học đạt giải thưởng Nobel. Câu trả lời nằm ở bên trong. Khi Mark Victor Hansen và tôi đang sắp sửa hoàn thành cuốn sách đầu tay Chicken Soup for the Soul, chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra được một tiêu đề hay nào. Vì cả Mark và tôi đều suy ngẫm rất nhiều, chúng tôi quyết định phải tìm hiểu tiếng nói bên trong mình. Hằng ngày, chúng tôi đều hỏi người hướng dẫn bên trong của mình tiêu đề sách có thể bán chạy nhất. Mỗi tối lên giường ngủ, Mark đều lặp đi lặp lại cụm từ, tiêu đề bán chạy nhất. Và khi thức dậy mỗi sáng lại lập tức suy ngẫm. Đơn giản, tôi chỉ xin Chúa tiêu đề hay nhất cho cuốn sách, ngồi nhắm nghiền hai mắt lại trong trạng thái chờ đợi thư giãn, kiên trì chờ đợi, và câu trả lời đã đến. Vào buổi sáng thứ ba, tôi đột nhiên nhìn thấy các từ viết tay Chicken Soup, súp gà, trên cái bảng đen xuất hiện trong đầu tôi. Phản ứng tức thì của tôi là không hiểu Chicken Soup thì liên quan gì đến cuốn sách của chúng tôi. Tôi đã nghe thấy một giọng nói trong đầu mình. Chicken Soup là thứ mà bà của anh thường nấu cho anh khi anh bị ốm lúc nhỏ. Nhưng cuốn sách này không dành cho người ốm. Tôi thiết nghĩ, tinh thần của người đó bị ốm, mệt mỏi. Giọng nói bên trong tôi lại vang lên. Hàng triệu người đang chán chường thất vọng, sống trong sợ hãi và cam chịu rằng mọi thứ sẽ không bao giờ tốt đẹp hơn. Cuốn sách này sẽ giúp họ hưng phấn tinh thần. Trong suốt những phút còn lại ngồi ngẫm nghĩ, thì các tiêu đề cứ xoay quanh trong đầu tôi liên tục. Chicken Soup for the Spirit, hạt giống tinh thần, hay Chicken Soup for the Soul, hạt giống tâm hồn, hay Chicken Soup for the Soul, 101 Stories to Open the Heart and Rekindle the Spirit, hạt giống tâm hồn, 101 câu chuyện để mở lòng và khơi dậy tinh thần. Khi tôi nghe Chicken Soup for the Soul, thì tôi cảm thấy thật sự thích thú. Tôi biết rằng, việc tự làm cho mình thấy hưng phấn là một trong những cách mà trực giác bảo tôi đang đi đúng hướng. 10 phút sau đó, tôi kể cho vợ mình nghe và cô ấy tỏ ra rất thích thú. Rồi tôi gọi cho Mark và anh ấy cũng thế. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã đúng. Làm thế nào để trực giác của bạn kết nối được với bạn? Trực giác của bạn có thể kết nối với bạn theo nhiều cách. Bạn có thể lấy thông điệp từ trong đó bằng hình ảnh hiện hữu khi bạn đang mãi suy ngẫm hay đang mơ. Tôi thường gặp được hình ảnh trong khi tôi đang ngủ, sau lần đầu tiên tỉnh giấc, hay trong khi tôi đang suy ngẫm thông điệp đó, nhưng cũng có thể là khi ngồi trong bồn tắm nóng. Nó có thể chợt đến trong nháy mắt, hay nó có thể là một hình ảnh trải dài giống như một thước phim. Trực giác của bạn có thể nói chuyện với bạn giống như suy nghĩ hay giọng nói bảo bạn. Đúng rồi, không, thử nó đi. Hay vẫn chưa? Nó có thể xuất hiện dưới dạng là một từ, một câu ngắn hay một bài diễn thuyết hoàn chỉnh. Bạn thấy mình có thể đàm thoại với giọng nói đó để lấy thêm thông tin và làm rõ ràng thêm vấn đề. Bạn cũng có thể nhận một thông điệp từ trực giác của mình thông qua các giác quan. Nếu thông điệp là một trong hai chú ý, cẩn thận, thì bạn có thể trải qua cảm giác giống như lạnh, khó chịu ở ruột, đau thắt ở ngực, đau nhức ở đầu hay thậm chí cảm giác chua chát trong miệng. Nhưng một thông điệp tích cực hay đồng ý có thể xuất hiện dưới dạng hưng phấn, cảm giác choáng váng, ấm áp, cảm thấy lồng ngực như được mở rộng ra, cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bạn cũng có thể trải qua các thông điệp trực giác thông qua cảm xúc của mình như một cảm giác khó chịu, e ngại, bối rối. Hoặc khi thông tin mang tính tích cực thì bạn có thể cảm thấy vui và thanh thản trong sâu thẳm tâm hồn. Đôi khi, đó chỉ là cảm giác nhận biết. Bạn đã nghe bao nhiêu lần ai đó nói, tôi không biết làm thế nào tôi lại biết được, tôi chỉ biết. Hay, tôi biết điều đó trong sâu thẳm trái tim mình. Hay, trong sâu thẳm tâm hồn tôi, thông điệp do trực giác mang lại thường song hành cùng với cảm giác rõ ràng, cảm nhận đúng về câu trả lời. Thông điệp tích cực thường đi cùng với cảm giác đam mê và hào hứng. Nếu bạn đang cân nhắc một kế hoạch hành động hay quyết định và nó khiến bạn cảm thấy bị vắt kiệt sức lực, chán nản, mệt mỏi, thì rõ ràng thông điệp muốn nói rằng, đừng làm nó. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy hào hứng nhiệt tình, thì trực giác của bạn muốn bảo bạn rằng, hãy làm đi. Dành thời gian để lắng nghe. Việc dành thời gian để lắng nghe trực giác của bạn rất quan trọng. Trực giác thường đến khi bạn thấy thoải mái, thư giãn và sẵn sàng tiếp nhận nó. Nó có thể xuất hiện thông qua hành thiền. Chúng ta trải nghiệm nó hàng ngày khi ngồi bên cạnh thác nước, dòng suối, ngắm nhìn đại dương, ngắm nhìn mây trôi, nhìn các vì sao, ngồi dưới gốc cây, cảm nhận làn gió nhẹ, nhìn vào đống lửa, nghe những bản nhạc du dương, chạy bộ, tập yoga, cầu nguyện, nghe tiếng chim hót, tắm, lái xe trên đường cao tốc, nhìn trẻ nhỏ chơi hay viết nhật ký cá nhân. Cảm tính không phải là siêu nhiên. Dr. James Watson, người đoạt giải Nobel và khám phá ra DNA. Bạn có thể thiền ngay trong khi bạn đang bận rộn. Khi bạn cần sự giúp đỡ đưa ra quyết định, hãy dành thời gian dừng lại và hít thật sâu, nghĩ đến vấn đề đó và cho phép những ấn tượng trực giác đến với bạn. Chú ý bất kỳ hình ảnh, lời nói, cảm giác cơ thể hay cảm xúc bạn trải qua. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy suy nghĩ trực giác ngay lập tức xuất hiện trong nhận thức của bạn. Song có khi, chúng có thể đến lúc mà bạn ít trông chờ nhất. Đặt câu hỏi, trực giác có thể cung cấp lời giải đáp cho mọi câu hỏi bạn cần biết. Hãy đặt ra những câu hỏi, liệu mình có nên, mình nên làm gì với vấn đề, làm thế nào mình có thể, và mình có thể làm gì? Bạn cũng có thể nêu lên những câu hỏi sau và lắng nghe câu trả lời từ trực giác của bạn. Mình có nên nhận công việc này? Mình nên làm gì với tình trạng đạo đức suy giảm ở công ty? Mình nên làm gì để tăng doanh số trong năm nay? Mình nên làm gì để đảm bảo công ty sẽ nhận được tài khoản này? Mình có nên kết hôn với người này không? Mình nên làm thế nào để chạy nhanh hơn trong cuộc thi marathon? Mình nên làm thế nào để đạt được cân nặng lý tưởng? Mình cần làm gì tiếp theo để được độc lập về tài chính? Mình nên làm gì tiếp theo? Ghi lại những câu trả lời của bạn. Hãy nhớ ghi ngay lại những ấn tượng bạn nhận thấy. Những ấn tượng trực giác thường tinh tế, khó nắm bắt, do vậy bốc hơi rất nhanh, do đó hãy ghi lại thật nhanh. Theo những nghiên cứu gần đây trong ngành thần kinh học, nhận biết của trực giác hay bất kỳ ý tưởng mới nào, nếu không ghi lại trong vòng 37 giây, rất có thể bạn sẽ không hồi nhớ lại được. Trong 7 phút, nó sẽ biến mất mãi mãi. Giống như anh bạn thân Mark Victor Hansen của tôi thường nói, Ngay khi nghĩ ra ý tưởng gì, hãy ghi lại nó bằng giấy trắng mực đen. Tôi luôn mang theo một chiếc máy ghi âm kỹ thuật số. Tôi dùng chiếc ghi âm Olympus TM1, có thể ghi âm trong vòng 10 tiếng đồng hồ, khi làm việc, và một vài miếng bìa cỡ 4x6cm với một chiếc bút trong túi áo khoác hoặc áo sơ mi khi không làm việc. Rất nhiều người đã đạt được thành tựu lớn thông qua việc ghi lại những thông tin từ bản năng. Hãy đặt ra mọi câu hỏi bạn cần biết và bắt đầu ghi chép. Ghi lại câu trả lời thật nhanh như khi chúng đến trong đầu bạn. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên bởi sự rõ ràng mà phương pháp này mang lại. Bắt tay vào hành động ngay lập tức. Hãy chú ý tới những câu trả lời bản năng cung cấp cho bạn và bắt tay vào hành động ngay lập tức. Khi hành động, bạn sẽ nhận được nhiều động lực hơn từ trực giác. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ vào luồng. Bạn sẽ dễ dàng có được sự thông thái và chỉ cần hành động theo lời mách bảo. Khi tin tưởng vào bản thân và trực giác, mọi việc sẽ tự động hơn. Các chuyên gia nhất trí rằng trực giác hoạt động tốt hơn khi bạn tin tưởng vào nó. Bạn càng tin tưởng vào trực giác, bạn sẽ thấy nó càng mang lại nhiều hiệu quả trong cuộc sống của mình. Tôi rất khuyến khích bạn nên lắng nghe, tin tưởng và làm theo bản năng. Tin tưởng vào bản năng chính là tin tưởng vào chính mình. Bạn càng tin tưởng vào bản thân, bạn càng thành công hơn. Hãy nhớ, không phải những suy nghĩ mà chính là những điều bạn ghi lại và làm theo mới đóng vai trò quan trọng. Cô ấy đã lắng nghe và hành động. Madeline Valletta là một người rất mộ đạo. Đối với cô, tự nói với mình đồng nghĩa với việc nói chuyện cùng Chúa và lắng nghe câu trả lời từ Chúa. Vào năm 1984, cuộc sống của Madeline và con đường đi tới thành công của cô đã thay đổi rất nhiều khi cô và các con chiên trong nhà thờ cầu nguyện xin Chúa ban cho cách làm giảm đi nỗi mệt mỏi và đã nghe được sữa ông Chúa tươi. Không hiểu rõ chỉ dẫn mình vừa nghe được, cô tìm hiểu và khám phá ra sữa ông Chúa là khẩu phần ăn mà ông thợ dùng để nuôi ông Chúa, một chất lỏng giàu dinh dưỡng và rất lành đã được phân phối tại Anh dưới dạng thực phẩm dinh dưỡng. Rất nhanh chóng, Madeline bắt đầu hồi phục. Cô bắt đầu cầu nguyện xem sữa ông Chúa có thể làm gì hơn ngoài việc giúp đỡ chính cô. Hãy mở một công ty. Chính là câu trả lời mà cô nghe được. Thế là Madeline làm theo. Ngày nay, Be Alive đã trở thành một công ty có vốn hàng tỷ đô la, phân phối sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ sữa ông Chúa tới tay hàng trăm nghìn người tiêu dùng trên toàn quốc. Và trong suốt quá trình điều hành công ty, Madeline đã cầu nguyện xin được chỉ dẫn và lắng nghe chăm chú những câu trả lời. Tôi tin tưởng Chúa Trời đã đem lại cho tôi tầm nhìn, cảm hứng, sức mạnh và lòng can đảm để nhìn thấu mọi việc. Madeline nói, chẳng hạn, khoảng năm thứ hai sau khi thành lập công ty, các nỗ lực tiếp thị của Madeline không đem lại kết quả mong muốn. Thực tế, chỉ với 450 đô la còn lại trong tài khoản sách, nhân viên kế toán khuyên cô nên đóng cửa công ty và chuyển sang công việc khác. Madeline trở về sau cuộc họp, tự nhốt mình trong phòng và khóc rồi lại cầu nguyện. Tới ngày thứ ba, Madeline nghe thấy đài phát thanh và quyết định đặt cược cả cơ nghiệp, 450 đô la còn lại, vào 10 tin quảng cáo thương mại trên đài phát thanh, giá 45 đô la mỗi tin quảng cáo. Trong vòng vài ngày, doanh thu của cô lại tăng lên. Ấn tượng trước nhiệt huyết của cô dành cho sản phẩm, đài phát thanh cuối cùng đã phỏng vấn cô trong một chương trình trò chuyện của đài, và khi trở về nhà sau buổi phỏng vấn, nghệ sĩ ghi âm Pat Pond đã gọi điện hỏi cô về sữa ông Chúa và tác dụng của nó đối với đứa con gái của ông. Vài tháng sau, Bond gọi điện lại và nói ông rất hài lòng về tác dụng của sữa ông Chúa. Khi ông nói, nếu giúp được gì cho cô, tôi rất vui lòng. Madeline đã nhờ ông ghi âm 3 quảng cáo trên đài. Bond đồng ý, và rồi Be Alive nhanh chóng được phát đi trên 400 đài phát thanh toàn nước Mỹ và thu về doanh thu hàng triệu đô la. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tự hỏi chính mình? Đối với Madeline Valletta, cầu nguyện, lắng nghe và hành động theo những gì mình nghe được đã giúp công ty cô phát triển thành công, phục vụ hàng trăm ngàn khách hàng, cũng như xây dựng một lối sống tuyệt vời cho cả cô và gia đình. Những nguyên tắc thành công, hết phần 3, chương 47. Kho sách nói.com, xin